Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 37 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Trần Tuấn Anh, Lâm Ngọc Linh mới được băng bó xong, liền lập tức đứng dậy, sải bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh của Chu Hoàng Anh. Nhìn cơ thể đầy thương tích của anh, cô càng thêm đau lòng, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Cô nắm chặt tay, đầu móng tay đâm sâu vào bên trong. Sẽ không có lần sau. Không một câu xin lỗi, không hỏi anh có sao không, mà chỉ đơn giản là một câu, sẽ không có lần sau. Chu Hoàng Anh đưa bàn tay ngâm nước đến nhăn nheo cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cô rồi im lặng nhắm mắt lại. Giống như chỉ cần lời cô nói này, anh có làm sao cũng không quan trọng nữa. Lâm Ngọc Linh cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Là cô không tốt, lúc đó cô nên bướng bỉnh hơn, nhất quyết nói không ra ngoài là cô không tốt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ mà sau khi sư phụ cho cô lại quý giá như vậy. Do cô không mang theo ở bên người mà còn mang ra ngoài sử dụng, đã khiến cho anh gặp rất nhiều rắc rối. Cô không biết trước đó, lúc ở dưới nước, anh đã đánh nhau với những người đó như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào vết thương và cả 15 người còn lại trên thuyền không lên bờ, thì chuyện này nhất định sẽ không đơn giản. Chưa kể trước đó, anh không hề mang theo súng, khi lên bờ lại có hai khẩu súng ở trong tay. Anh đã giật lấy nó từ tay đối thủ. Đối phương có súng, 15 người cầm súng, làm thế nào anh có thể sống sót được? Lâm Ngọc Linh nắm chặt lòng bàn tay, lặng lẽ nhòi tới cánh tay anh, khóc không thành tiếng. Chị dâu, mặc dù tâm trạng lúc này của Trần Tuấn Anh không hề tốt, nhưng anh ta vẫn chọn cách an ủi cô. Bọn họ nặng tay với đại ca nhất định là do có ân oán cá nhân, hoàn toàn không phải là lỗi của chị. Dù có là vậy thì cô không thể chấp nhận được. Cô đã không phòng bị gì mà tách khỏi anh. Ngay sau đó nhìn thấy anh đang cận kề cái chết. Trần Tuấn Anh thở dài và gọi Hạ Thanh Nhàn đã đợi bên ngoài hang động trước đó đến. Cuối cùng đã thuyết phục được Lâm Ngọc Linh rời khỏi hang trước. Sau đó đưa Chu Hoàng Anh lên thuyền và cùng nhau rời khỏi hang động. Nơi đây đã cách bệnh viện gần như cũng mất hơn một giờ đi xe. Không còn cách nào khác. Họ chỉ có thể nhờ đội ngũ y tế cùng với RV tạo thành một phòng vô trùng rồi tiến hành phẫu thuật cho Chu Hoàng Anh. Từ hơn 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, đội y tế đã chiến đấu không ngừng nghỉ. Lâm Ngọc Linh cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô kiên định đứng ở cửa như thế đã bị ai đó đấm, định ở đó vậy. Không hề nhúc nhích lên một chút. Dù Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn đã cố gắng thuyết phục, nhưng cô vẫn bướng bỉnh không nghe. Trước kia tôi đã từng nghĩ đại ca tôi là một con bò cứng đầu, nhưng không ngờ rằng anh ấy đã tìm được một con bò cứng đầu không kém. Người Lâm Ngọc Linh cũng có thương tích, cứ thế này mãi cũng không được. Hà Thanh Nhàn cắn môi lo lắng nhìn Lâm Ngọc Linh đang đứng ở hướng gió. Nhiệt độ bây giờ không được ấm như là buổi chiều, khí lạnh bao phủ khắp nơi, mà cô lại ăn mặc mỏng manh thế kia, nhỡ đâu lại bị cảm mạo thì sao? Nghĩ đến đây, Hà Thanh Nhàn liền cởi áo khoác của mình khoác lên trên người của Lâm Ngọc Linh. Trần Tuấn Anh mím môi rồi cũng cởi áo khoác ra đưa cho Hà Thanh Nhàn. Này, cô có biết cô ấy lạnh, còn bản thân cô không lạnh sao? Vậy anh... Nếu không dính nước thì đại ca tôi đã lợi hại hơn cô nhiều. Nghe vậy, Hà Thanh Nhàn không thể nhịn được cười, hơi ngẩn ra nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn thoáng hiện ra ở dưới lớp áo sơ mi của anh ta. Trần Tuấn Anh thường mặc quần áo thời trang nhưng đơn giản. Anh ta thích mặc bộ quần áo rộng và quần áo khoác dài, kiểu mà những người trong giới hip hop hay mặc. Vì vậy, lúc bình thường không nhìn ra được cơ thể cường tráng của anh ta, không ngờ cơ thể này lại khiến cho Hà Thanh Nhàn phải bất ngờ, rất quyến rũ. Trần Tuấn Anh liếm môi. Muốn xem thì cứ xem đi, cơ bắp của anh đây cũng không thua kém Chu Hoàng Anh đâu. Ồ... Vừa nhắc đến dáng dấp là anh lại dám gọi thẳng tên của anh ấy luôn. Dù sao thì anh ấy cũng không nghe thấy, bởi vì vậy tôi mới rất yên tâm. Với thể lực của anh ấy bây giờ, nổi giận đến mấy giờ, cho dù là bây giờ trên người của anh ấy có mấy khẩu súng, tôi sẽ không sao đâu, nhưng cần thời gian rửa sạch vết thương. Này! Trần Tuấn Anh nói với Hà Thanh Nhàn những lời này thì cô ấy sẽ hiểu, nhưng với Lâm Ngọc Linh lại hoàn toàn khác. Hiện tại cô vốn là không thể nghe nổi nữa rồi. Đừng nói, bây giờ trái tim của Lâm Ngọc Linh dù chưa đặt ở trên người của Chu Hoàng Anh, khi nghe người khác nói là anh bị súng bắn bị thương, cho dù chỉ là vết chảy nhỏ, trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Đây cũng là chuyện không có cách nào giải thích rõ. Suy cho cùng, bản chất con người là như vậy. Tớ biết rồi, cậu không cần phải giải thích cho tớ, tớ không lo lắng. Bạn học Hà Thanh Nhàn nói rất vô tư. Dù sao ông chủ của tôi cũng đẹp trai đất chứ, cô không sợ anh ấy sẽ chết trẻ sao? So với chuyện này, tớ càng muốn biết chuyện này có liên quan gì với Cao Tịnh Vũ hay không. Khi Hà Thanh Nhàn nói câu này, trong mắt mang một tia sáng giận dữ rất rõ rệt, dáng vẻ của cô ấy lộ ra. Nếu như chuyện này có liên quan gì đến Cao Tịnh Vũ, cô ấy nhất định sẽ đem anh ta ra làm thịt. Nghe thấy cô ấy nói vậy, Trần Tuấn Anh trầm ngâm một lúc, rất lâu sau đó mới lắc đầu nói. Anh ta không có năng lực cùng với nhân lực như này đâu. Hơn nữa người của anh ta bây giờ đã không có ở trong giới An Huy nữa rồi. Sáng hôm nay tôi đã đi điều tra rồi. Vậy sao? Hà Thanh Nhàn liếc mắt một cái, hoàn toàn không tin vào câu nói này. Nếu như là anh ta cố tình nói như vậy thì sao? Chuyện này... Xét về chỉ số thông minh của Trần Tuấn Anh mà nói, anh ta chỉ có thể suy đoán một cách gắng gượng. Chuyện này và Cao Tịnh Vũ chắc chắn có sự liên quan. Những người này có thể là do máu nhện độc căn. Mà đến có hai lý do. Thứ nhất là trước đó cô ấy mới vừa dùng qua máu nhện độc cắn để phát ra tín hiệu. Thứ hai, đối phương cố tìm tách ra khỏi Chu Hoàng Anh. Hơn nữa, xét từ trang bị năng lực của đối phương thì thấy, đối phương là muốn giết Chu Hoàng Anh còn để Lâm Ngọc Linh sống. Vì bản thân, Lâm Ngọc Linh vốn rằng tồn tại có một chút giá trị nào. Cô không phải là con của gia đình giàu sang quyền quý. Nếu như Chu Hoàng Anh chết rồi, bắt cóc cô căn bản cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, đối phương nhất định muốn thứ gì đó có giá trị ở trên người cô. Mà thứ đó chỉ có thể là huyết chi giảo thì thôi. Vì vậy suy cho cùng, nếu như nói chuyện này và Cao Tịnh Vũ có liên quan, vậy anh ta trước đó không cần tìm thấy mình cũng cùng với người khác hợp tác làm gì. Tôi đã nghĩ qua rồi, không có khả năng. Trần Tuấn Anh nói, bỏ đi, đầu tôi đã bị úng nước rồi, không nghĩ ra được lý do nào khác. Đợi đại ca tỉnh lại rồi lại nói tiếp đi. Chậc chậc. Vậy anh vẫn còn có tác dụng gì sao? Hà Thanh Nhàn nói giễu cợt. Cưới cô đó. Trần Tuấn Anh tùy ý nói một câu cả lơ phất phơ, nhưng lại khiến cho cô ấy sững sờ, nhếch môi khinh thường nói. Ai muốn lấy anh? Anh ta hở hững nhún vai. Ngoại trừ tôi ra, bởi vì cô là bạn tốt của chị dâu tôi, nên muốn nhận cô. Không ai khác muốn lấy cô đâu. Anh cút đi. Hai người bên kia đang cười toe toét đùa giỡn với nhau. Cuộc phẫu thuật ở trong nhà xe cũng gần đến lúc kết thúc. Trong nháy mắt cửa xe mở ra, trong mắt của Lâm Ngọc Linh ngay lập tức hiện ra một tia sáng. Chị, anh ấy sao rồi? Yên tâm đi, không sao đâu. Chị gái ở trong đội điều trị nói, đưa tay vỗ vai của Lâm Ngọc Linh. Có điều thủ trưởng vẫn luôn gọi em, cho dù là lúc đã được tiêm thuốc mê rồi cũng vậy, vẫn luôn gọi tên của em. Anh ấy gọi em sao? Đúng vậy, em là Lâm Ngọc Linh đúng chứ? Chúng tôi chỉ biết đến em, chứ không biết tên em là gì. Có điều vừa nãy luôn nghe thủ trưởng gọi tên này, vì vậy đoán có lẽ là do em ấy rồi. Lâm Ngọc Linh cảm động đến nỗi rối tinh rối mù. Sau khi xử lý việc tiêu độc, hai ba người dài bước vào bên trong phòng xe của Chu Hoàng Anh. Anh thở dài một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trên môi mỏng cũng không còn một chút sắc máu nào, nửa trên người để trần. Trên cơ thể anh vết thương được khâu lại khiến cho người ta nhìn có một chút dữ tợn. Đau không? Giọng nói của cô khàn khàn hỏi. Người đàn ông đó khẽ nhúc nhích mí mắt, giống như là muốn mở mắt ra. Chắc chắn là đau rồi. Lâm Ngọc Linh đau lòng nắm lấy tay của anh. Em sẽ ở đây cùng anh ngủ thêm một lúc đi. Mí mắt người đàn ông càng thêm lợi hại hơn chuyển động. Cô cười. Em thật sự sẽ không đi đâu. Ngủ đi, em cũng buồn ngủ rồi. Hôm nay để cho em ôm anh ngủ có được không? Hôm qua anh không có ở đây, mãi đến nửa đêm em mới có thể ngủ được. Vậy nên bây giờ em cũng thật sự là mệt rồi. Đôi môi mỏng của Chu Hoàng Anh khẽ mở, như thể đang thở dài, ngầm chấp nhận hành động tùy hứng của cô. Trên thực tế, làm sao anh có thể không mệt mỏi cho được? Cho dù con như thế nào thì cũng là giường nằm ở trong khách sạn 5 sao. Cùng nhà xe quả thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Nhưng bây giờ anh không nói được, cũng không còn cách nào ép buộc cô về khách sạn, nên không còn cách nào khác là đành phải chiều theo ý cô. Thấy anh không còn động tĩnh gì nữa, Lâm Ngọc Linh vui vẻ ở bên cạnh dọn đồ, mở ghế sofa và dựng lại tổ ấm tạm thời bên cạnh. Cô ôm chặt lấy tay anh. Em rất nhớ anh. Lúc ở bên ngoài, em đã nghĩ nếu bác sĩ đi ra, em phải là người xông vào trước, sau đó chỉ ôm chặt lấy anh không buông. Người đàn ông cố gắng từ trong khẽ môi phát ra một tiếng nhỏ. Ngoan. Với tác dụng còn sót lại của thuốc mê trong cơ thể anh, ngay cả nói chuyện cũng là phải nỗ lực rất nhiều. Đừng nói nữa, nghe em nói. Lâm Ngọc Linh đặt ngón tay lên môi của anh một cách bá đạo. Trong mấy tiếng chờ đợi này, em đã thề lần sau sẽ không ngại mệt mỏi, nhất định phải cùng với sư phụ luyện tập thật tốt, phải mạnh mẽ, cường tráng, đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh. Đồ ngốc, sau này em sẽ học cách thông minh hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không có xa anh, dù có chết em sẽ ở bên cạnh anh. Chứ không đến mức sợ hãi mà phải bỏ cơm như ngày hôm nay. Đại ngốc! Khi cô lẩm bẩm một câu thì một từ tương tự đã bật lên ở trong tim người đàn ông. Từ ngốc trở thành đại ngốc. Sau khi đồng thanh nói xong, tác dụng của thuốc mê gần như không còn. Anh ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh ôm vào trong lòng, ngón tay thon dài đặt lên cằm cô, khẽ nâng lên. Gã ta có làm gì em không? Hả? Động tác đột ngột của anh khiến cho Lâm Ngọc Linh có một chút bối rối. Người đàn ông đó đã làm gì em? Chợt, gã ta véo cằm của em muốn ôm em, nhưng mà em lại phản ứng rất là cả quyết. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng cáo trạng. Anh muốn chặt tay của gã ta sao? Đương nhiên. Lâm Ngọc Linh cong môi nở ra nụ cười. Có câu này là đủ rồi. Em sẽ tự báo thù cho chính mình, đem anh ta băm thành thịt nhỏ rồi mang cho chó ăn. Đồng ý. Cô vợ nhỏ của anh quả thật càng ngày càng hung dữ, nhưng anh lại thích sự tàn bạo này. Nụ hôn của Chu Hoàng Anh nhẹ nhàng đáp xuống trán cô, cánh tay của anh ôm chặt vào trong lòng cô. Hôm nay anh thật sự bị hù chết khiếp. Ừ, anh cũng làm cho em sợ chết khiếp. 15 người có súng, vậy mà anh thật sự có thể sống sót. Không, ý anh là anh mới là người phải sợ chết khiếp khi thấy em và gã ta ép như vậy. Lâm Ngọc Linh, em có biết trong lòng của anh em quan trọng như thế nào không? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, giọng điệu này như hát một bản tình ca hoài cổ, xa diết. Lâm Ngọc Linh sửng sốt, cô không ngờ anh lại nói như thế này. Vậy lúc đó anh đang nghĩ gì? Khi nào? Là khi đối mặt với 15 người đó. Lúc đó anh nghĩ, anh muốn tìm em, muốn tới chỗ của em càng sớm càng tốt để cho em không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Người đàn ông nghiêm túc, Lâm Ngọc Linh không thể không nhìn lên. Anh vẫn giống như lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh, chỉ là nét mặt khác biệt, khí chất cao quý cùng với khí chất điềm đạm, dáng vẻ như một mỹ nam bước ra khỏi phòng tắm, đủ để khiến trái tim bất cứ cô gái nào cũng phải rung rinh trước anh. Nhưng cô luôn cảm thấy rằng trong khoảnh khắc này anh có một chút khác lạ. Có gì đó đã thay đổi khiến cho cô có một chút không thích ứng kịp. Em đang làm gì vậy? Đầu ngón tay của anh gõ nhẹ lên lông mày cô. Cảm giác như anh đột nhiên thay đổi. Hả? Trước kia luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng, bây giờ dường như... Cảm giác như cô đang từng bước kéo anh xuống khỏi thần đàn tôn thờ thần thánh. Không còn quá tầm của cô, cũng không hờ hững lạnh lùng như người khác ở trên TV nữa. Chu Hoàng Anh bây giờ lại rất chân thật, khiến cho cô có cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được. Như thể anh là một người hoàn toàn khác lạ. Theo bản năng, cô cảm thấy sợ hãi. Ngọc Linh, lại đang nghĩ gì vậy? Ngữ điệu của người đàn ông trở nên trầm xuống. Cô lặng lẽ lắc đầu, vòng tay ôm anh, nhỏ giọng nói. Em vẫn còn đang cảm thấy sợ hãi. Anh vốn dĩ là một người không có điểm yếu nào, nay lại đột nhiên có khuyết điểm, em lại trở thành nhược điểm chí mạng của anh. Thì sao? Em không biết. Anh không cho phép. Hả? Cô chớp chớp mắt. Cái gì không cho phép? Ly hôn, chia tay, tóm lại, những từ có thể chia tách chúng ta thì em có thể nghĩ ra đều không được phép dùng. Bàn tay của anh nắm lấy cằm cô hơi dùng sức một chút. Dấu vết lạnh lẽo bao trùm ở trong đôi đồng tử lạnh lẽo kia hơn dòng suối mà cô gặp lúc trước. Lâm Ngọc Linh cúi đầu, cắn chặt môi, chỉ biết ôm anh không nói được một lời. bộ dạng thực sự giống như là vợ nhỏ bị ức hiếp. Nhưng mà chú Hoàng Anh đối với cô luôn cảm thấy đau lòng, nhưng anh cũng không chịu bỏ qua mà nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Lâm Ngọc Linh không muốn nhìn thấy anh, bởi vì cô sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của anh. Cô sợ trong đôi mắt lạnh lùng ấy của anh sẽ biểu thị rõ ràng chuyện anh không cần mình nữa. Cho đến khi buộc phải ngước lên nhìn anh, cô sững sờ, người đàn ông trước mặt cau mày mím môi, lông mày hiện lên vẻ u sầu. Là anh lần này không bảo vệ cho em chu toàn, cho nên mới khiến cho em không có được cảm giác an toàn sao? Muốn rời đi sao? Là ai đã nói em sẽ không bao giờ bỏ đi, hả? Hình như là cô, nhưng mà sự can đảm trước đó đã biến mất bằng cách đó sau thì nghĩ đến việc cô kéo anh xuống khỏi thần đàn. Quên đi. Người đàn ông nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lâm Ngọc Linh cũng không dám nói gì nữa, chỉ lặng lẽ trốn ở trong vòng tay anh, nhắm mắt lại. Sáng sớm, khi Lâm Ngọc Linh tỉnh dậy, chu Hoàng Anh đã không biết rời đi từ lúc nào. Cô xoa xoa mái tóc rối bù đứng dậy trước khỏi ghế sofa. Cảm giác đau nhức khắp người nặng nề đến nỗi cô tự hỏi liệu mình có phải trước đó bản thân đã ngủ ở trên đống cát hay không. Ngọc Linh, không phải cậu khiến cho thủ trưởng đại nhân tức giận đấy chứ? Ngay khi cô ra ngoài, Hà Thanh Nhàn đã đi về phía bên này. Hả? Có lẽ là như vậy. Lâm Ngọc Linh nhìn về phía chu Hoàng Anh. Anh một mình ngồi bên suối tựa vào phiến đá, sắc mặt lạnh như mây đen trước mưa. Có ngốc cũng có thể nhìn ra tâm trạng của thủ trưởng đại nhân rất tệ, chỉ chờ dịp mà nổ tung. Lâm Ngọc Linh đi tới bên cạnh anh. Chu Hoàng Anh. Người đàn ông ngước mắt lên, liếc nhìn cô một cái, từ giọng mũi phát ra một tiếng ừ. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cầm điện thoại bước sang một bên. Lâm Ngọc Linh muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng đành phải nuốt xuống. Xấu hổ nhìn bóng lưng của anh, bởi vì ngoại trừ khả năng ngoài ý muốn này, tự nhiên sẽ không ở lại đây. Khả năng sẽ phải sớm trở về kỳ nghỉ cũng theo đó mà bị lãng phí. Vì vậy mọi người chính xác mà nói là Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh quyết định đi đến tỉnh lân cận để chơi. Đối với chuyện này, Lâm Ngọc Linh cảm thấy có một chút xấu hổ. Chu Hoàng Anh căn bản ngay cả một lời cũng chưa nói. Hai người vẫn thường gắn bó với nhau giờ lại ngồi riêng. Không khí vốn đang ngượng ngùng giờ lại càng tăng lên. Hai người vì làm sao vậy? Hà Thanh Nhàn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Không biết, vài ngày nay hai người họ đều như vậy. Hà Thanh Nhàn nói rất đúng, rất có đạo lý, cũng không thể phản bác. Chẳng lẽ bà dì của Lâm Ngọc Linh đến thăm, thủ trưởng đại nhân phải biết tiết chế dục vọng nên mới thành ra như vậy. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống như vậy. Thủ trưởng đại nhân thờ ơ lạnh nhạt như vậy, dáng vẻ không giống như cầm thú. Chu Hoàng Anh cùng với Lâm Ngọc Linh không nói một lời nào cho đến khi xe chạy. Khi xuống xe, người từ nãy đến giờ đầu óc đều để trên mây như Lâm Ngọc Linh. Bước hẳn một bước cùng với Trần Tuấn Anh ở bên cạnh đỡ lấy cô. Tôi không sao. Hai người làm sao vậy? Tôi đã làm điều gì đó khiến cho anh tức giận. Cô rầu rĩ trả lời. Chỉ cần chị dâu làm nũng, chuyện gì đại ca cũng sẽ tha thứ cho chị. Tin tưởng em. Trần Tuấn Anh coi cô giống như là anh em của cậu ta mà vỗ vỗ lên bả vai. Lâm Ngọc Linh cũng không như Hà Thanh Nhàn, cảm thấy không thể thích ứng khi cậu ta làm như vậy. Ngượng ngùng nở ra một nụ cười coi như là trả lời. Hiện tại đừng nói là cô có thể làm nũng với Chu Hoàng Anh, để nói một câu trọn vẹn cũng có một chút khó khăn. Căn bản là anh không thèm để ý tới cô. Khi đến khách sạn nơi họ ở, Chu Hoàng Anh vẫn không nói một lời. Hà Thanh Nhàn cùng với Trần Tuấn Anh đang nháy mắt chọn cùng một phòng, nhường phòng còn lại cho Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh. Hai người họ ở cùng không nói một lời nào, khiến không khí ở trong phòng vô cùng ngượng ngập. Lâm Ngọc Linh lấy hết can đảm đến bên cạnh khẽ chạm vào anh. Chu Hoàng Anh, anh đang tức giận chuyện gì sao? Không có. Người đàn ông nói xong liền vòng qua bên cạnh cô, đẩy cửa rời đi. Còn nói không có tức giận, cứ như vậy mà mặc kệ cô. Nói đi là đi, coi như cô không có khách khí. Lâm Ngọc Linh ngồi xuống mép giường ôm cô, vẻ mặt buồn bực, dùng sức đánh vào gối. Đúng là tên đàn ông thối tha, Chu Hoàng Anh đúng là tên đáng ghét. Càng nói chuyện càng khó chịu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lâm Ngọc Linh ném gối chạy vào trong phòng tắm, ngồi lên nắp bồn cầu, cuộn mình thành một con ốc sên rồi nắm chặt lấy hai đầu gối. Ban đầu cô còn cố gắng kìm nén, nhưng sau đó lại trực tiếp bật khóc thành tiếng. Âm thanh phát ra ngày càng một to hơn, mãi cho đến khi không khóc được nữa, cô mới leo trở lại giường, ôm gối ngủ. Sau một lúc lâu, kéo kẹt, cánh cửa có một chút chuyển động, người đàn ông với vẻ mặt phức tạp từng bước đến bên giường, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của người con gái đang nằm ở trên giường, hô hấp có một chút khó khăn, anh đang đưa tay vén mái tóc ở bên trán ra sau tai, cúi nhẹ đặt một nụ hôn lên mi tâm của cô. Có thể thấy được tình cảm đang cuồn cuộn nổi lên ở trong đôi mắt màu nâu nhạt. Hoàng Anh... Lâm Ngọc Linh mơ mơ màng màng trở mình, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Đừng tức giận em nữa mà. Rốt cuộc cô đang ngủ hay là đang thức đây? Không đợi Chu Hoàng Anh kịp phản ứng lại, Lâm Ngọc Linh mạnh mẽ kéo anh. Hoàng Anh... Người đàn ông ôm lấy cô, nhỏ giọng thì thầm. Anh không giận em, là anh cảm thấy giận chính bản thân mình. Anh khẽ động đậy cánh tay của Lâm Ngọc Linh cũng không thấy cô có phản ứng, dường như cô đang ngủ rất say. Chu Hoàng Anh có một chút cảm thấy bất đắc dĩ, mới đầu giờ chiều cô đang ngủ rồi, nhìn tư thế này cô không muốn tỉnh lại. Đang định lấy điện thoại gọi cho Trần Tuấn Anh, cô gái đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra. Hả, anh về rồi sao? Cô ngạc nhiên đứng thẳng dậy. Em muốn ngủ tiếp hay ra ngoài đi dạo một chút? Đương nhiên là đi ra ngoài, anh vẫn còn giận em sao? Cô thận trọng dò hỏi. Chu Hoàng Anh không lên tiếng trả lời, đặt điện thoại di động của cô, chỉ ngón tay thon dài vào đôi dép ở bên cạnh giường, âm thầm thúc giục cô tăng tốc độ. Lâm Ngọc Linh cũng không dám hỏi thêm, liền đứng dậy. Mang giày xong, cô mới vừa bước ra ngoài được hai bước, cánh tay đột nhiên bị người đàn ông giữ chặt. Lâm Ngọc Linh bối rối ngẩng đầu lên. Sau này nếu muốn khóc, trước tiên phải gọi cho anh. Người đàn ông nói một câu không đầu không đuôi, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Lâm Ngọc Linh... Như thế nào cô lại cảm thấy được Chu Hoàng Anh không phải là đang giận, mà chính là đang làm mình làm mẩy. Vốn chỉ là hoài nghi, nhưng chỉ sau 3 tiếng, Lâm Ngọc Linh càng cảm thấy suy nghĩ này là đúng. Cô được người nào đó ở bên cạnh vô cùng quan tâm. Lúc cô cúi đầu lướt bảng tin ở trên mạng xã hội, cảm thấy có một chút khát nước, nên chưa kịp lên tiếng đã có một ly trà sữa đưa tới trước mặt. Mà chuyện quỷ dị chính là anh rất cẩn thận, đồng thời không hề phát ra tiếng động, như một bóng ma. Lâm Ngọc Linh cảm thấy đau đầu vô cùng, cô nhanh chóng bị những hành động này của anh làm cho phát điên mất. Ăn gì? Cả một buổi chiều, đây là câu nói đầu tiên mà người đàn ông này nói với cô. Ăn gì đấy? Lời nói này cực kỳ thô tục, sự bực tức khiến cho cô quên mất tố chất cơ bản. Trần Tuấn Anh, Hà Thanh Nhàn... Thật sự không có người thứ hai dám nói chuyện với thủ trưởng Chu Hoàng Anh như thế này, ngoại trừ Lâm Ngọc Linh. Được, có thể thản nhiên đáp lại như vậy, ngoại trừ thủ trưởng Chu Hoàng Anh sẽ không có người thứ hai. Kết thúc của câu chuyện là, bốn người họ cùng nhau đi đến cái nhà hàng gọi là Buồn Cầu và ăn cơm cà dị. Một môi trường như vậy, một giai điệu như vậy. Trần Tuấn Anh thở dài. Chu đại gia của chúng ta đã đồng ý lời đề nghị muốn ăn xít của chị dâu, liền đạt đến trình độ ăn xít như vậy. Quyền lực của quân đội thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Ngậm miệng. Đây là câu thứ ba mà người đàn ông này nói từ trưa đến giờ. Tôi không quen anh ta. Tính khí của Lâm Ngọc Linh cũng nổi lên, cô đã bị anh lạnh nhạt cả ngày. Vừa xin lỗi lại vừa dùng cách để làm nũng xin lỗi anh không có tác dụng. Anh chỉ im lặng như một quả bom, đụng ai cũng nổ tung. Kết quả là khuôn mặt của Chu Hoàng Anh trở nên u ám với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vẻ mặt âm trầm như là một con bài poker. Ôi, chị dâu, hình như đại ca đang tức giận. Cứ để cho anh ta như vậy đi, thật đúng là không thể giải thích được. Lâm Ngọc Linh thả bát đũa xuống, tự mình đứng dậy. Lúc chuẩn bị rời đi, cô dừng lại nói. Tôi không chấp nhận chiến tranh lạnh mà không thể giải thích được. Nếu anh muốn thì ly hôn đi, muốn làm gì thì làm. Nhiệt độ xung quanh cơ thể đang giảm rõ ràng hơn. Thấy Lâm Ngọc Linh chuẩn bị rời đi, Trần Tuấn Anh lo lắng thay cho Chu Hoàng Anh. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt bộ đồ ăn ở trong tay xuống. Tính khí này của em chỉ có thể dồn lại trên người tôi. Lâm Ngọc Linh dừng lại. Bởi vì tôi làm cho em khóc, cho nên em muốn ly hôn với tôi. Lâm Ngọc Linh, em cũng không phải là một đứa trẻ 3 tuổi nữa. Đúng, tôi thật là ngây thơ. Vậy anh không ngây thơ, không ấu trĩ, chỉ nói ra ba từ trưa đến giờ sao? Hay là anh nói tôi không xin lỗi hết lòng, Nếu vậy thì mong anh thứ lỗi cho. Giọng cô có một chút nghẹn ngào. Tôi biết anh đang giận, ngay cả tôi cũng giận chính mình. Nhưng anh còn muốn gì? Em không thể dỗ dành tôi sao? Chu Hoàng Anh mặt lạnh nói dỗ dành. Trần Tuấn Anh thật sự ngạc nhiên. Đây có phải là câu nói mà sếp của anh sẽ nói? Hai người trước mặt anh ta diễn kịch như thế nào? Chu Hoàng Anh thật sự muốn nói một người phụ nữ đến dỗ dành mình. Ai da, mẹ ơi, con thật sự là bị dọa chết khiếp rồi. Vào lúc này, tâm trí của Trần Tuấn Anh hết câu nói chuyện rác rưởi này đến câu nói chuyện phiếm khác trôi qua vô số lần. Lâm Ngọc Linh nghe vậy, cô quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Em rõ ràng là đã dỗ dành anh rồi. Ví dụ, em dù sao chính là có. Nhìn đi, không thể tự mình nói lên lời. Anh quên đi, đừng có ở nơi này mà cáo nhau nữa. Lâm Ngọc Linh vừa nói vừa nắm lấy tay của anh bước ra ngoài. Cô vùi đầu xấu hổ lao về phía trước, không thèm nhìn đến người đàn ông ở sau lưng. Không nhìn thấy khóe miệng của anh hơi nhếch lên nhẹ nhàng nhìn cánh tay cô đang kéo anh. Trần Tuấn Anh nhấp một đồ uống bị sốc. Họ đang cho chúng ta ăn thức ăn cho chó dưới hình thức trá hình sao? Không biết ai mới là người phải thực sự tức giận. Đồ uống, uống đi. Hà Thanh Nhàn đảo mắt. Này, tôi đã ăn hết đồ ăn cho chó rồi, nói bậy bạ cái gì đó. Đừng có ăn nữa, sắp nguội rồi. Ăn, tôi ăn. Lùm xùm, dần dần vắng lặng bên ngoài nhà hàng đặc sản. Lâm Ngọc Linh nhìn chăm chăm Chu Hoàng Anh, không nói lời nào mà cứ nhìn anh như vậy. Người đàn ông quay đầu lại liếc cô, sau đó từ khuấy mắt liếc cô một cái, cuối cùng bất lực giống như... Cho nên, em chỉ lo lắng một ngày nào đó anh sẽ vì em mà làm hỏng tất cả những thứ ban đầu. Em chỉ muốn nói rằng em rất lo, nhưng em không biết nói gì khác. Lâm Ngọc Linh giải thích, em lo là có ý gì, em muốn cùng với anh chia tay sao? Này, anh nói lung tung, tùy em đấy. Lâm Ngọc Linh giống như một con gấu túi, quấn lấy Chu Hoàng Anh. Đúng vậy, ông xã của em muôn năm, mọi điều anh nói đều đúng, đừng để cho em cô đơn, hôm nay em rất sợ. Anh dừng lại nhìn xuống cô, em sợ, anh không muốn em. Lâm Ngọc Linh tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, nắm lấy tay chọc chọc trái tim của anh. Tự hỏi lương tâm của anh xem, bắt nạt một cô gái dễ thương nhỏ bé bằng cách sự bạo lực lạnh lùng thì có đau không? Em sợ gì chứ? Đau, tất nhiên là đau. Chu Hoàng Anh nắm lấy bàn tay cô, mấy tiếng đồng hồ này, anh giống như một ngày trôi qua như một năm vậy, sợ rằng bản thân mềm lòng, không có khơi dậy tác dụng giáo dục cho cô, sợ rằng bản thân quá cứng nhắc khiến cho cô sợ hãi bỏ chạy, cũng sợ rằng anh nhịn không được nói ra những lời hối hận gì đó. Ở trước mặt cô gái này, anh đâu còn là thần gì đó nữa. Chỉ là một cái, cho dù làm như thế nào, cũng không còn cách làm tới hoàn mỹ. Bạn trai khiến cho cô có thể yên lòng dựa dẫm mà thôi. Chu Hoàng Anh quay người ôm cô vào lòng. Ngoan, anh không giận rồi sao? Cô nghiêng đầu nắm lấy bàn tay của anh, dùng đầu dụi dụi. Nhớ lấy lời tự bản thân em nói, em sợ mất anh, nên đừng nói những lời sẽ mất anh nữa, hiểu chưa? Anh không có chính diện đi trả lời câu hỏi của Lâm Ngọc Linh lẻ lưỡi. Biết rồi, sau này em sẽ bớt nghĩ lung tung. Chỉ là bớt. Người đàn ông sụp mắt, không tranh cãi với cô nữa. Hai người cứ thấy im lặng đứng ở trong khu rừng nhỏ, giống là ôm nhau như thế này thì có thể quên đi thời gian vậy. Cho tới khi trên bắp chân của Lâm Ngọc Linh bị con muỗi đốt sưng một cục, cô ngứa không chịu được, liền nhảy ra khỏi bụi cây nhỏ, dùng sức gãi bắp chân của mình như một lớp đỏ phía trên, uất ức chảy môi. Chu Hoàng Anh nhếch môi. Xem như cho em một bài học. Không có kiểu như anh vậy, em cũng sắp ngứa chết rồi. Đi thôi. Đi đâu đấy? Vì không để cho em ngứa chết, đi tiệm thuốc. Người đàn ông rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Lâm Ngọc Linh rụt cổ, mặc cho anh nắm lấy bàn tay nhỏ của mình, lắc lư đi về phía đường xá. Sau ngày này, bốn người đi đến phố trong một khu du lịch nổi tiếng. Cầu nhỏ nước chảy lâu đài cao, đi trên cầu đá hình vòng, nhìn hai ba người khách du lịch ngồi thuyền qua bên sông, giống như là bước vào trong tranh thời cổ xưa vậy. Lâm Ngọc Linh kéo Hà Thanh Nhàn nhìn đây, giờ đó, chờ tới khi không ngừng. Bên quân khu có tin tức rồi. Linh nói Trịnh Thành Nam có thể thật sự có vấn đề, kêu chúng ta thử xem sau này tiến bộ tình báo. Dạ, có cần nhanh chóng trở về hay không? Trần Tuấn Anh cứ luôn chơi điện thoại, đột nhiên đưa đầu sát vào bên cạnh của Chu Hoàng Anh. Người đàn ông hôn nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Tuấn Anh thở dài một tiếng. Đúng thật là thấy sắc, những thứ khác cái gì cũng có thể quên mà. Đại ca, anh đừng có quên sứ mệnh thần thánh bảo vệ nhân dân nước ta đấy. Sống qua một ngày bớt một ngày, nhiều lúc là một lúc. Đại ca, đây không phải lời đối thoại của anh chứ hả? Trần Tuấn Anh híp mắt nhìn sang đôi bạn thân dính chặt ở phía xa. Với lại hôm qua anh và chị dâu cãi nhau cái gì vậy? Nghe nói thử đi. Xem ra chỉ có ánh sáng của Châu Phi có thể phơi đầu óc của cậu bình thường một ít. Chu Hoàng Anh không gấp không chậm cầm cà phê lên, nhấp một miếng, lười biếng đổi tư thế nhìn theo Lâm Ngọc Linh. Một bộ dạng sợ rằng cô bị dòng nước chen lấn đi mất vậy. Trần Tuấn Anh nhún vai, chỉ biết lấy Châu Phi uy hiếp anh ta. Ôi, đời có khó khăn như vậy. Chính ngay lúc này, điện thoại của Chu Hoàng Anh reo lên. Anh sụp mắt nhìn, vẻ mặt tỏ ra vài phần lạnh lùng. Ông nội, anh bắt máy. Cậu trẻ thối này chạy đi đâu rồi hả? Chuyện của Quân Khu cậu không bận tâm rồi có phải không? Đã có người bán đồ tới dưới mắt của cậu rồi, cậu có thể ở ngoài sống cuộc sống nhàn rỗi. Mấy chuyện này không thuộc Quân Khu quản, không có chỉ có lệnh của cấp trên, cho dù là cháu cũng không thể điều người đi tham gia truy bắt. Cậu còn có lý nữa đấy. Sau khi Chu Hoàng Anh đeo tai nghe Bluetooth trên màn hình điện thoại điều chỉnh tới hộp thư, quả nhiên nhìn thấy không ít văn kiện có liên quan Quân Khu gửi đến. Cũng có vài phần là Trịnh Thành Nam. Xem ra ở trong vài ngày anh không có ở đó, người vốn nên nghỉ ngơi cũng không bình yên. Anh nở ra nụ cười lạnh lùng nói rằng, chuyện nhỏ, qua ngày hôm nay cháu sẽ về xử lý. Cậu khí khá là lớn đấy, cậu trẻ. Cậu nói với tôi, cô gái Lâm Ngọc Linh đó có thật là bái Tiêu Thành Đạt rồi không? Lại là một người đều đến vì Tiêu Thành Đạt, mà người này còn là ông nội của mình. Chu Hoàng Anh trả lời, phải. Hôm khác cậu dẫn cô ấy về nhà đi, phải xem cô ấy đồng ý hay không. Chu Hoàng Anh, cậu phải nhớ cậu mãi mãi là họ Chu. Họ Chu này chưa từng có người hỏi qua, rốt cuộc anh có muốn lấy hay không muốn. Vẫn chưa từng có người đứng ở bên cạnh anh, nói một câu đủ rồi, không cần tranh với người gì nữa. Chu Hoàng Anh vô cùng mệt mỏi đưa tay lên, xoa ấn đường giữa hai hàng lông mày. Bỗng một bàn tay nhỏ lạnh băng đặt lên giữa lông mày của anh. Tiếp theo sau đó, đùi của anh nặng xuống, trên môi đã bị bao phủ bởi mùi vị trái xoài lạnh băng ngọt ngào. Đừng có cau mày nữa, từ phía xa đã nhìn thấy anh không vui rồi. Lâm Ngọc Linh cười hi hi sát lại gần, hôn một cái lên trên mắt anh. Qua đây là vì anh sao? Đúng vậy, em dễ thương biết bao, ngoan ngoãn biết bao. Cô cười, đúng, dễ thương ngoan ngoãn đến hơi hiểu chuyện. Anh ôm lấy vòng eo của cô, sau khi đưa đầu dựa lên vùng cổ của cô, hơi nhắm mắt lại, lại có một cảm xúc nhẹ nhàng thoải mái lan tràn ở trái tim. Lâm Ngọc Linh theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ lên trên tóc của anh. Nếu mệt quá thì chúng ta đi về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Chu Hoàng Anh không có mở miệng, hơi thở bình ổn. Ngủ rồi sao? Lâm Ngọc Linh bật cười, ở nơi ồn ào thế này anh cũng không thể ngủ. Rốt cuộc là cô nên cảm khái sức hấp dẫn của mình quá lớn, hay là cảm khái Quân Khu thật sự không phải là nơi rõ ràng nghỉ ngơi lâu như vậy rồi. Anh vẫn cứ giống như là ngủ không đủ vậy. Trong lúc cô suy nghĩ càng sâu, người đàn ông đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của cô. Nhiệt độ ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền đến ở trong lòng. Cô nhếch môi mỉm cười cong đôi mắt. Anh không sợ lạnh sao? Rất nhột đấy. Người đàn ông lắc đầu xem như là trả lời. Lâm Ngọc Linh nhìn bộ dạng vừa mệt mỏi vừa băn khoăn của anh, không nhẫn tâm làm ổn anh nữa, im lặng dựa vào trong lòng anh, cùng anh ngắm mắt lại. Thật ra ngày tháng yên bình như thế này, hoàn cảnh có ồn ào hay không, có vẻ như không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô cũng có thể rất nhanh ngủ thiếp đi. Cho dù phía dưới là vực sâu vạn trượng, cảm giác như vậy thật sự là rất thần kỳ. Hà Thanh Nhàn chơi một vòng, quay đầu vừa muốn tìm Lâm Ngọc Linh cùng nhau chụp hình, kết quả đã bị đút một miếng cầu lương. Cô ấy nhếch khóe môi. Này, đừng có tìm chị dâu chụp nữa, tìm tôi đi. Trên quầy cách không xa ở bên cạnh cô ấy, Trần Tuấn Anh thái độ không tốt mở miệng. Cô nhìn đây nhìn đó, sao chính là không muốn tìm tôi? Anh xấu quá. Một câu nói của Hà Thanh Nhàn khiến cho Trần Tuấn Anh thoáng chốc trái tim yếu đuối. Anh ta dù như thế nào cũng là thân hình tốt, người dễ thương, mặt mũi cân đối, sao tới ở trong miệng cô ấy lại chỉ còn lại một chữ xấu rồi. Khốn kiếp, Trần Tuấn Anh lại nắm lấy tay bàn tay của Hà Thanh Nhàn, cưỡng ép kéo cô ấy đi vào khu chụp hình bầu bự. Anh làm gì vậy? Hà Thanh Nhàn dùng sức vung tay, chụp hình đăng lên trên nhật ký trạng thái để cho bạn bè của cô xem thử rốt cuộc là tôi có xấu hay không. Nói xong cũng mặc kệ cô ấy chịu hay là không chịu, cưỡng ép kéo cô ấy đứng chụp một loạt, còn lựa chọn không ít khung hình chụp. Một cái tấm, một cái khung, một cái khung 70.000. Trần Tuấn Anh rất là hồ háo, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng trả tiền ra, quét đi một số tiền lớn. Phô trương giàu có, dung tục. Hà Thanh Nhàn mắt trợn trắng, chụp lại hình ảnh, đăng lên nhật ký trạng thái, tiêu đề, cùng với một con chó xấu xí. Khốn kiếp, sao tôi lại trở thành con chó rồi? Là ai, ngày nào cũng là ăn cầu lương đấy. Nói anh là chó cũng nâng cao cho anh rồi. Anh đâu phải là chó dễ thương, ở đâu mắt mẻ tới đó đi. Trần Tuấn Anh bị chọc tức không hề nhẹ, mặt mũi trắng bệch rồi, nắm lại bờ vai của cô ấy, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô không ưa tôi như vậy sao? Hà Thanh Nhàn không có phòng bị chạm vào trong mắt đen láy như mực của anh ta, vùng vẫy do cổ tay của mình, mở miệng nói rằng, trước đây tôi cũng giỡn như vậy với anh, cũng không thấy anh trái tim yếu đuối, hôm nay làm gì vậy, ăn thuốc nổ rồi sao? Anh ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhưng bản năng lại không muốn trở thành một người kém cỏi ở trong mắt cô. Tuy nhiên có vẻ như càng nghĩ như vậy, càng khiến cho anh ta mắc càng nhiều sai sót ở trước mặt của Hà Thanh Nhàn. Trần Tuấn Anh hít sâu một hơi rồi hừ lạnh. Tại sao chỉ có phụ nữ mấy người mới có bà gì? Bộ dạng đàn ông chúng tôi không thể có ông gì chắc. Không tranh cãi với anh nữa. Có người đã gọi tôi và hỏi tôi đã có bạn trai rồi sao? Thì lực của tôi tệ đến như vậy sao? Vậy cô trả lời sao? Tôi nói tạm biệt tình cũ, đón tình mới đến, dù sao họ cũng không biết anh là ai. Điều này nửa thật nửa giả, nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là giả. Những người xung quanh Hà Thanh Nhàn, dù cho không biết Trần Tuấn Anh, cũng phải có vài người theo dõi tin tức và nhìn thấy anh ta trên TV. Cô ấy nói dối như vậy, trên thực tế là để làm cho một số người hối hận, ví dụ như Cao Tịnh Vũ. Mặc dù Trần Tuấn Anh hơi nóng tính, có đôi khi anh ta nói ra những lời không có tí EQ và EQ nào. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta ngốc. Anh ta liếm môi thích thú nói, nếu đã mượn ánh hào quang của tôi rồi, có phải cũng nên cho tôi một ít lãi không? Tôi cũng không muốn giữ. Đây, cầm lấy, tôi xin cho anh một cái đấy. Hà Thanh Nhàn giơ tay, một cái túi tinh xảo rơi vào trong tay của Trần Tuấn Anh. Lâm Ngọc Linh và tôi mỗi người xin một cái. Cô ấy xin cho thủ trưởng Chu, thế là tôi cũng xin cho một cái cho anh. Không phải trước đây tôi đã nhờ anh giúp cho tôi một cái con dao quân dụng sao, vừa vặn trả lại cho anh. Bùa hộ mệnh, bên trong còn có một tấm thép nhỏ, chiều dài của dây vừa đủ để chạm đến nơi trái tim. Thật là có lòng. Trần Tuấn Anh tét miệng cười, khóe miệng ở bên phải nhếch lên cao. Tôi nhận, lại đây một chút. Làm cái gì? Anh ta lấy điện thoại ra ấn ngón tay lên khóe môi của Hà Thanh Nhàn, lại dùng ngón tay phủ lên môi. Hai người lại nhìn có vẻ như đang hôn nhau, nhưng thật ra đến khóe môi còn chưa chạm. Anh ta khẽ nhéo đôi mắt đảo hoa mê người của mình và ấn nút chụp. Trần Tuấn Anh nhìn tấm ảnh. Hôn mị này với vẻ hài lòng. Đã diễn thì phải diễn cho hết. Này, đăng lên đi. Tôi vẫn muốn sống thêm 2 ngày nữa. Lỡ fan của anh biết chuyện, tôi chết là cái chắc. Tôi cũng có fan. Đại ca có fan cũng là bình thường thôi mà. Yên tâm đi, nếu có ai dám bắt nạt cô, anh đây sẽ tay không vặn kẻ đầu sỏ xuống. Hà Thanh Nhàn không thể nhịn được cười, nhưng lại nhìn bức ảnh, thật ra cũng khá là vui đấy chứ. Tiện tay đăng lên vòng bạn bè, sau đó liền thoát khỏi ứng dụng kết bạn. Lấy đồ uống của mình, nắm lấy tay Trần Tuấn Anh và kéo anh ta chạy ra ngoài. Này, làm cái gì vậy? Bà cô kia điên rồi. Đồ đàn ông thối, anh có biết nói chuyện hay không đấy? Để chị đây, đưa anh đi mấy chỗ vui vẻ tản bộ. Người phụ nữ này rất ngầu đấy chứ. Trần Tuấn Anh lập tay nắm chặt lấy tay của Hà Thanh Nhàn, ăn được một hồi đậu phụ. Trong ấn tượng của anh ta, đây là lần đầu tiên nắm tay của cô gái. Nhỏ nhỏ, mềm mềm, trong tay có cảm giác như đang hồi còn bé ôm lấy con gấu bông. Chà, anh ta, một người đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn là thật sự xấu hổ khi nói rằng cô ấy trông giống như một con gấu nhồi bông hồi nhỏ. Hà Thanh Nhàn, cô giống như... Anh mới giống như gấu ấy. Tôi 1m68, nặng chưa đến 50 cân. Hà cớ gì tôi là gấu chứ? Là gấu nhồi bông. Trần Tuấn Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên kéo cô lại, rồi như có phép thuật, không biết từ đâu ra mà anh ta lấy ra một chiếc móc khóa hình con gấu nhỏ. Tôi nói là cô gấu thì là gấu, này, có quà có lại, cái này tặng cô. Anh lấy đâu ra thế? Vừa rồi, lúc cô dẫn tôi chạy đi, tôi thấy cái này khá đẹp mắt nên đã giao dịch cùng với ông chủ tiệm, giá 170.000. Loại móc khóa này cho dù ở khu danh lam thắng cảnh cũng không thể bán được với giá 170.000. Hà Thanh Nhàn vừa than thở có kẻ ngốc nào đó dư tiền, đồng thời cũng có một chút cảm động. Cô ấy cẩn thận nhận lấy. Được thôi, tôi cũng không khách sáo nữa. Hai người họ đi dạo xung quanh căn nhà nhỏ cổ kính. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Chu Hoàng Anh, họ quay trở lại nơi mà họ đã tách nhau ra lúc đầu. Ở đằng xa, Lâm Ngọc Linh đang ngồi trên người của Chu Hoàng Anh, không biết đang nói chuyện gì mà cười run lên, chân tay cầm lấy một tách cà phê, có vẻ như đang giằng co với Chu Hoàng Anh. Chị dâu, chị sắp làm đổ hết cà phê lên đại ca rồi kìa. Trần Tuấn Anh bước lại gần, anh ấy không thể uống thêm cà phê nữa, hôm nay đã ba cốc rồi, lỡ tối không ngủ được thì sao, tối mà không ngủ là không tốt đâu. Lâm Ngọc Linh nghiêm khắc trách mắng vì thủ trưởng nào đó. Trần Tuấn Anh cảm thấy có một chút đạo lý. Chợt chợt chợt, chị dâu thật sự là mẹ hiền dâu thảo. Khi nào thì em định làm một người mẹ hiền dâu thảo đây? Chu Hoàng Anh nhấn mày. Em trở thành phát thanh viên số 1 thế giới đi. Tốc độ trả lời của Lâm Ngọc Linh nhanh đến mức logic phải xoay chuyển trong vài phút. Bởi vậy mới nói anh không hài lòng lắm khi để cho cô ở cùng với Tiêu Thành Đạt. Trước kia là một con nhỏ mềm mại dễ thương biết bao, giờ lại bị dạy cho nanh vuốt đều lộ ra, nhưng mà vẫn thích. Bữa tối bốn người lần này, họ tìm đến một nơi gọi là Đắc Nguyệt Lầu, nghe nói nhà hàng đặc biệt nhất ở Tô Châu. Chỉ có một con tôm chiên cũng mấy triệu, những nơi khác đều là một bát cơm hơn 3.000, ở đây là một bát cơm hơn 30.000. Hơn nữa còn phân ra gạo cao cấp, gạo trung cấp và gạo thường. Một bát cơm cao cấp phải lên đến 120.000, đúng là ăn cướp mà. Lâm Ngọc Linh và Hà Thanh Nhàn nhất trí đưa ra kết luận. Sau khi xem giá, hai người mệnh danh là dân ăn uống lại vô cùng kiềm chế. Đừng ngại, trước kia, lúc đại ca dẫn bọn tôi đi ăn lẩu, một đĩa thịt bò hơn 1.3 triệu, mà anh ấy lại gọi đến hơn 10 đĩa, tôm hùm lớn 560.000, mỗi người 2 con. Sau khi ăn xong vẫn còn có thể tiếp tục ăn hết một nồi lẩu, đủ để mua một chiếc xe hơi. Trần Tuấn Anh không hề khách sáo mà gọi đồ ăn, lấy cho tôi một đĩa cần tây, cả canh đậu hũ trắng, cơm cá nữa, nhớ đập thêm 2 quả trứng và bỏ dầu cá cơm. Không thể không nói, những món ăn anh ta đều gọi là những món Hà Thanh Nhàn thích ăn ở trong 2 ngày qua. Hơn thế, ngay cả một số chi tiết nhỏ của cô ấy ở trong bữa ăn, anh ta cũng cẩn thận để ý, rất chu đáo. Hai người có chuyện gì? Lâm Ngọc Linh thì thào hỏi cô bạn tốt ngồi bên tay trái của mình. Chẳng có gì cả, chắc là bọn tớ hay ngồi cùng nhau nên anh ta mới nhớ thôi. Là vậy sao? Lâm Ngọc Linh quay đầu lại, ghé sát vào Chu Hoàng Anh ở phía bên phải. Ngài thủ trưởng, thân yêu ơi, ngài có còn nhớ em đã ăn gì trong 2 ngày qua không? Không nhớ được. Nhìn xem, đây là vợ chồng còn không nhớ. Giữa Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh nhất định có tia lửa rồi. Em gọi cũng xong rồi đó, đại ca, anh gọi đi. Lúc này người đối diện mới đưa thực đơn qua. Anh nhận lấy, ngón tay dài lướt qua vài trang, hé môi như thể đang đếm bảo bối ở trong nhà vậy. Cá sóc, thịt gà tơ, thịt heo, chua ngọt, tôm ngọc bích, lươn rắn dầu, cua tuyết và món chả cá nữa. Theo lý mà nói mấy món này chắc cũng đến vài triệu. Lâm Ngọc Linh chợt ngỡ ngàng, cô nhớ lúc nãy Chu Hoàng Anh nói là không nhớ, sao lại là gọi mấy món này, đây đều là mấy món mà ngày trước cô rất thích ăn, không phải là cá, tôm thì lại là gà, ở chân núi những thứ này cô ăn rất nhiều rồi. Các vị ở đây có tất cả 4 người, có cần gọi nhiều như vậy không? Nhân viên phục vụ bắt đầu nghi ngờ hai người đang giả vờ lớn tiếng. Chúng tôi có 2 người đàn ông và 2 con lợn con. Chu Hoàng Anh không ngừng đầu đáp. Bánh táo tàu, tôm chiên dầu. Ồ, cơm bát bảo. Lâm Ngọc Linh vùi đầu vào trong lòng bàn tay. Cô cảm thấy hình ảnh của mình trong mắt của Chu Hoàng Anh ngay lập tức trở nên không hoàn hảo. Uống cái gì? Thế nhưng lúc này anh lại quay đầu hỏi lại cô gọi đồ uống gì. Lâm Ngọc Linh chỉ lắc cổ mà không ngẩng lên. Sao cũng được. Dù đây là điểm khó nhất, may mắn thay Hà Thanh Nhàn mặt dày, vui vẻ bày tỏ rằng cô ấy muốn tiết bích, nhân tiện sẽ có thêm một tá nước cốt dừa. Em ngại sao? Sau khi gọi đồ ăn, Chu Hoàng Anh khoanh tay đưa ngón tay dài lướt qua cằm của Lâm Ngọc Linh. Đừng lo, cứ gọi món như thế này, anh sẽ không kén ăn đâu. Anh còn nói một lần nữa, còn không ghét. Cô có vẻ mặt buồn rười rượi. Em đã trở thành heo con ở trong lòng anh, không có hình tượng gì nữa. Người phụ nữ ngu ngốc. Lâm Ngọc Linh vốn dĩ, nghĩ kỹ muốn quay lại, nhưng món ăn đầu tiên đã được dọn ra rồi. Cô quay đầu lại, biến nỗi buồn thành thèm ăn. Tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa, cô như muốn lao tới trước mặt. Chu Hoàng Anh lặng lẽ nhìn cô, môi mỏng mím chặt. Sau nửa giờ, trên bàn vẫn còn có rất nhiều thức ăn. Bốn người chậm rãi ăn cơm, nhàn nhã thưởng thức. Đột nhiên, Trần Tuấn Anh ra hiệu cho ba người đứng nói. Xin chào, cái rắm gì vậy? Đội trưởng Trần, không xong, có người ở trong quân khu, có người bởi vậy mà lây nhiễm. Loại đồ vật này, trong lúc tự sát, trong ký túc xá đã viết một bức thư kiểm nghiệm. Đội trưởng Thiệu có ý trấn áp, anh ta nói như thế nào? Anh đem cho tôi tất cả thông tin, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Đúng. Trần Tuấn Anh không cúp điện thoại cho đến khi tất cả thông tin được chuyển đến hộp thư của anh, sau đó chuyển đến thông tin cho Chu Hoàng Anh. Anh thay đổi thái độ dễ cợt trước đây mà cực kỳ nghiêm túc. Chủ nhân, chúng ta phải trở về. Chu Hoàng Anh nhấp vào hộp thư, sau đó nhìn hai cái, nét mặt của anh trở nên lạnh lẽo. Những đường nét ngũ quan thâm thúy ở trên mặt anh như phủ đầy xương giá. Điều này làm cho tâm trạng của anh lúc này đang rất tệ. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn quay đầu lại. Chúng ta đã chơi đủ lâu rồi, mấy ngày nay em đều lười biếng không đến gặp thầy, chạy hai bước liền thở gấp. Lần này trở về không biết bao lâu mới có thể đi chơi thư thái với anh. Không sao, chúng ta có thời gian. Đợi em cố gắng trở thành thế hệ anh hùng nữ hào kiệt, anh có thể dẫn em đi dạo chơi. Ồ, nói xong Lâm Ngọc Linh cảm thấy tiểu não của mình có vẻ hơi khó hiểu, lúng túng gãi đầu. Trông em thật giống với thú cưng của anh. Người đàn ông đưa tay gãi cằm cô. Thái độ và kỹ thuật đó giống hệt như con mèo tội nghiệp ở bên đường. Lâm Ngọc Linh sờ sờ lỗ tai có một chút không có ý tứ cho lắm. Ngồi thẳng không một tiếng động. Sau khi ăn xong, bốn người rời khách sạn, đồng thời cũng rời khỏi kỳ nghỉ. Nó là khởi đầu của hòa đăng. Lâm Ngọc Linh ngồi trong xe, nhìn ánh hoàng hôn được tô điểm bởi đường đèn. Cô cảm thấy có một chút phiền muộn, giống như bị mất thứ gì đó. Bất đắc dĩ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì, cho đến khi một cốc cô cao nóng đập vào trên mu bàn tay cô. Tay lạnh, cầm đi. Chu Hoàng Anh ngồi xuống ở bên cạnh cô, đưa tay thăm dò trán cô. Sau khi đi chơi về rất dễ bị trúng gió lạnh, chân em cũng bị lạnh. Anh có một chút lo lắng. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn tiếp nhận. Không sao, thể chất của em không tệ lắm. Đúng vậy, nếu cô có thể chất kém, bạn sẽ không thể chịu được sự quăng quật của Tiêu Thành Đạt. Khi anh nghĩ tới việc giao cô vợ bé bỏng của mình vào tay của Tiêu Thành Đạt, đôi mắt của Chu Hoàng Anh đảo lên một chút ghen tị, trông tức giận và lạnh lùng. Những ngón tay dài của anh khiêu khích cầm lấy cằm cô. Miệng nhỏ thơm mùi cacao, Lâm Ngọc Linh kêu a một tiếng, suýt nữa làm rơi cốc cà phê, bất lực chớp mắt. Đừng đến quá gần anh ta. Ai? Tiêu Thành Đạt. Đó là thầy của em, anh ghen sao? Cô mỉm cười cắn một miếng lên khóe môi anh. Sủng vật, có vẻ không có tín nhiệm, rất tức giận. Cho nên, được, tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ nghe lời của chồng, càng tránh xa thầy càng tốt. Rốt cuộc chỉ có một chồng, thầy thì có thể vô số, đúng không? Người đàn ông gãi đầu, hài lòng. Sau khi trở lại thủ đô, 4 ngày liên tiếp Lâm Ngọc Linh không gặp Chu Hoàng Anh. Anh bận đi sớm về muộn, mà chính cô cũng bận, thời gian so với anh chẳng khác là bao nhiêu. Thường rời đi khi trời chưa sáng, đến khi bầu trời tối đen mới có thể quay trở về. Chỉ trong vài ngày cô đã xuất hiện thêm nhiều vết mới. Trên khuôn mặt non nớt và trắng trẻo còn có thêm vài vết sẹo. Trên cánh tay còn nhớ những vết xước, tóm lại trông vô cùng thê thảm. Tiếp tục, Tiêu Thành Đạt đứng đó, lời mà anh ta nói ra chỉ có 2 chữ lạnh lùng. Thầy, tôi không chịu nổi nữa rồi. Lâm Ngọc Linh, ánh mắt long lanh cầu xin. Tôi cũng đã tập luyện được 4 tiếng rồi. Hoặc là đừng đến đây nữa. Lâm Ngọc Linh chịu ủy khuất muốn bật khóc. Không thấy đối phương có phản ứng gì nên cô chỉ biết chống đỡ cơ thể và dùng hết sức mình để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà anh ta giao cho. Cho đến khi Lục Vương đẩy cửa ra, nhìn thấy cô gái thắp bím tóc cả người đầu mồ hôi, nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Tiêu Thành Đạt, anh đúng là huấn luyện ma quỷ. Thả cô ấy ra để cho cô ấy tiếp tục. Giới hạn của cô ấy không chỉ có vậy. Đừng sợ, tôi bắt mạch cho cô trước. Lục Vương hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Tiêu Thành Đạt. Tiêu Thành Đạt không nói gì, ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Mạch khá ổn định, luyện tập cường độ cao cũng không có hại đến tim phổi của cô. Thật là kỳ lạ. Lục Vương bỏ tay xuống gãi đầu, vô cùng khó xử. Không nên đâu, cô ấy luyện tập với cường độ lớn như vậy, vậy mà lại không có phản ứng gì sao? Vậy anh cho là như thế nào? Tôi... quên đi. Là lỗi của tôi, các người tiếp tục đi. Lục Vương nói, đặt một chai chất lỏng màu xanh lục xuống bàn. Sau khi tập luyện xong, nhớ cho cô ấy uống cái này, vất vả mới có thể làm ra nó. Đi thôi. Lục Vương vẫy tay, hướng về phía Lâm Ngọc Linh làm động tác cổ vũ. Lâm Ngọc Linh gật đầu, cắn chặt răng, càng thêm sức để hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Thành Đạt giao cho. Hiện tại cô không chỉ đại diện cho Tiêu Thành Đạt mà còn có cả Lục Vương. Cô là học trò của họ, không thể khiến cho họ phải cảm thấy mất mặt, cũng không thể khiến cho thể lực của bản thân có sự chênh lệch, nếu không chính là khiến cho bọn họ phải ra mặt. Sau khi hoàn thành một buổi huấn luyện, cô còn phải tiếp tục luyện kỹ xảo phát thanh. Cuối cùng, Lâm Ngọc Linh cũng đi tắm. Sau khi tắm xong, ngay cả sức lực để cử động đầu ngón tay cũng không còn. Gục xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi không còn có động tác gì. Tiêu Thành Đạt bước tới, đắp chăn cho cô, nhìn khuôn mặt yên lặng đang ngủ say của cô gái. Ánh mắt của anh ta trở nên sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên, ngón tay thon dài nhặt tóc vương ở trên mặt cô. Hương thơm dịu dàng. Lâm Ngọc Linh gãi gãi khuôn mặt ửng hồng có một chút ngứa ngáy. Người đàn ông quay đầu lại, sắc mặt không một chút thay đổi đứng lên, đi tới một bên cầm lấy một tập tài liệu lên, ghi lại tất cả những hạng mục vận động mà cô đã làm hôm nay, cũng như là năng lượng mà cô có thể tiêu hao, cuối cùng kết thúc bằng việc tính toán cấu trúc thể chất của cô. Cũng không tệ lắm, so với dự đoán trước kia của anh ta thì càng ngày càng mạnh hơn, từ giọng nói đến vóc dáng đều giống với yêu cầu mà Tiêu Thành Đạt đặt ra. Nếu như cô không phải là phụ nữ, chưa biết chừng còn có thể đọ với anh ta về phương diện cái kia nha. Lục Vương ló đầu ra, Tiêu Thành Đạt quay đầu nhìn về phía anh ta. Hai, uống chưa? Có nhu cầu khẩu vị gì không? Không có, còn có việc gì không? Đương nhiên là có, để học trò của anh nhanh chóng đối diện trực tiếp. Đàn anh của cô ấy cũng có hơn 10.000 người hâm mộ. Một đám em gái đam mê thanh khống, nghe thấy giọng của đàn ông đều không động đậy. Lục Vương thở dài, lo lắng nhìn cô gái ở trên sofa. Trong thời đại mạng xã hội của chị em là xu hướng, cô ấy là con gái, không dễ để cho cô ấy chiếm lấy sự yêu ái của họ. Nhưng nếu muốn thu hút các chàng trai, về một số phương diện còn phải có một chút hy sinh. Bây giờ là lúc bắt đầu xuất chiêu, nếu Lâm Ngọc Linh không nhanh tay chỉ sợ đành phải chắp tay dâng cho người ta. Ai ngờ khi Tiêu Thành Đạt nghe thấy điều này không cảm thấy lo lắng chút nào. Thay vào đó, anh ta có thể uể oải nhắm mắt lại, duyên dáng và lãnh đạm như một con mèo. Anh ta hướng lông mày nhìn về phía này, tựa hồ có một chút lo lắng. Mà nỗi lo lắng này không phải vì Lâm Ngọc Linh, mà là chỉ số thông minh của Lục Vương. Người bị khinh thường về chỉ số thông minh bèn bĩu môi. Tôi chỉ có ý tốt, anh cũng đừng có xem tôi trở thành lòng dạ lang thú. Cô ấy có một cách. Sao? Vẻ mặt của Lục Vương trở nên mờ mịt. Thân là thầy của cô ấy, tôi... Anh cũng là người thầy thứ hai. Lục Vương, lời muốn nói trực tiếp lại nghẹn ở bên miệng. Anh ta không tranh không đoạt, chỉ cần đối đãi thông thường, như thế nào đột nhiên biến thành người thầy thứ hai? Là Lục Vương anh ta không đủ khoe khoang, hay là ánh mắt của Tiêu Thành Đạt quá cao? Chịu nhiều ủy khuất, Lục Vương hừ lạnh một tiếng. Thầy thứ hai thì là thầy thứ hai. Cùng lắm đến lúc đó, thời điểm thực hiện hạng mục của anh ta, nếu như anh không nói được mấy lời dễ nghe, tôi sẽ không giúp đỡ anh. Ngây thơ, Lâm Ngọc Linh đang nghỉ ngơi liền ngây ngốc cười rộ lên, thấy ánh mắt của hai người đồng thời đảo qua, cô lè lưỡi. Hai vị tiếp tục đi, tôi không còn gì để nói, chỉ cười một cái mà thôi. Lâm Ngọc Linh, trước đây tôi từng nghe nói, cô có qua lại thân thiết với Tạ Miên. Tiêu Thành Đạt thấy cô đã tỉnh, cũng không muốn nhiều lời với Lục Vương. Trong mắt cô hiện lên một tia trào phúng. Cô là quá ngốc hay là quá mức khờ khạo? Tôi... Suy nghĩ của cô ta chẳng qua là bớt đi một kẻ thù thêm một người bạn. Nhưng sau khi Tiêu Thành Đạt giải thích cho cô nhận ra mình đã sai như thế nào. Nhưng làm sao anh ta biết về điều này?